Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 4, ăn miếng trả miếng lấy mắt trả mắt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn lại mơ thấy chuyện kiếp trước, mồ hôi đầy mặt ngồi bật dậy từ trên giường. Tô Vãn, nửa đêm nửa hôm mày làm gì đấy? Có ngủ đi không? Giọng nói đầy tức giận của Dư Cầm Cầm vang lên. Tỉnh lại từ giấc mơ, Tô Vãn lườm Dư Cầm Cầm. Coi như không nghe thấy lời cô ta nói. Tô Vãn nằm quay lưng lại, mặc kệ Dư Cầm Cầm lẩm bẩm phàn nàn. Hừ, cô ta tưởng cô vẫn là Tô Vãn ngày xưa, để cô ta bắt nạt sao? Mẹ của Tô Vãn, Giang Tú Liên, vốn là thanh niên trí thức về nông thôn. Sau khi về quê không lâu, bà ta kết hôn với người địa phương là Tô Ái Quốc, sinh ra Tô Vãn. Khi Tô Vãn 5 tuổi, làng quê gặp phải tuyết lở. Tô Ái Quốc hưởng ứng lời kêu gọi, tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Nhưng không may, thảm họa đã qua, Tô Ái Quốc lại hy sinh. Sau đó, thanh niên trí thức được trở về thành phố. Giang Tú Liên mất chồng, cảm thấy cuộc sống ở nông thôn không có gì để mong đợi. Sau một hồi vận động, bà ta cũng trở về. Lúc đó, Tô Vãn mới 7 tuổi, chẳng hiểu gì, khóc lóc đòi theo mẹ đi. Ai ngờ, trở về thành phố. Nhà bà ngoại không ưa cô, cho rằng cô là gánh nặng. Giang Tú Liên tái giá, ba dượng giả nhân giả nghĩa, chị gái cùng cha khác mẹ không có ý tốt. Người mẹ từng yêu thương cô, sự quan tâm dành cho cô cũng ngày càng ít đi. Sống trong môi trường như vậy, Tô Vãn ngày càng tự ti. Trước đây, mỗi khi Dư Cầm Cầm nổi giận, Tô Vãn đều cẩn thận xin lỗi. Nhưng bây giờ, cô sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Tô Vãn hiện tại không còn là Tô Vãn trước kia. Tô Vãn hiện tại có ký ức của kiếp trước. Cô biết, sự nhẫn nhịn và lấy lòng của mình không thể khiến họ yêu thương, ngược lại sẽ khiến những người này không kiêng nể gì, ngày càng làm tổn thương cô. Khi máy bay gặp nạn, Tô Vãn tưởng rằng cuộc đời mình đã kết thúc. Nhưng không ngờ, cô lại gặp may mắn, được trọng sinh về thời thơ ấu, được viết lại cuộc đời. Bây giờ là năm 1980, cô cũng mới 10 tuổi. Mọi thứ vẫn còn kịp, Tô Vãn thề, kiếp này, ai cũng đừng hòng bắt nạt cô. Ai cũng đừng hòng ngăn cản cô trở thành nữ cơ trưởng. Ngày hôm sau, Tô Vãn rửa mặt xong, liền ngồi vào chỗ của mình. Dư Cường Quân đã ngồi ung dung ở vị trí chủ tọa. Thấy Tô Vãn ngồi xuống, ông ta cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Vãn à, tối qua ngủ ngon chứ? Hôm nay đến trường, đừng có đi muộn nữa nhé. Tô Vãn thầm liếc mắt, giả vờ. Ai mà chẳng biết, tôi còn có thể khiến ông chảy máu cắt thịt đấy. Chú Dư, cháu ngủ rất ngon. Tô Vãn cũng cười đáp lại. Trước đây, vì tự ti, Tô Vãn luôn cúi đầu, ánh mắt nhìn người cũng luôn rụt rè, không ai để ý đến dung mạo của cô. Giờ đây, Tô Vãn đã thay đổi hành vi tự ti nhút nhát, ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn người cũng sáng ngời có thần. Khi cười lên, trên má bầu bĩnh xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ, rất xinh xắn. Tô Vãn với khuôn mặt vô hại, nói, chú ơi, lần trước đi muộn, cháu đã bị cô giáo mắng. Cô giáo còn nói, nếu còn đi muộn nữa thì sẽ gọi phụ huynh. Chú cho cháu tiền vé xe đi, cháu cũng sẽ đi xe đến trường. Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Dư Cường Quân có chút không giữ được nữa. Tô Vãn thừa thắng xông lên, chú ơi, không được sao, vậy cháu vẫn đi bộ đến trường vậy, nếu còn đi muộn nữa. Cháu sẽ nói với cô giáo. Cách chương.